Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, còn cất giấu cái kỳ tài. Canh thứ nhất, Bắc Đấu Kiếm Hoàng trong một đôi mắt thần sắc, vui mừng dị thường, ngôn ngữ càng là bằng phẳng hào phóng. Long Cẩm Y nghe vậy, không có vẻ tự đắc, chỉ lạnh nhạt nói, tiền bối khách khí. Ngươi cũng không phụ kiếm hoàng tên, ngày hôm nay có thể hướng về ngươi thỉnh ích, vãn bối thu hoạch rất nhiều. Bắc Đấu Kiếm Hoàng khẽ gật đầu, không nói nữa, đạp không mà đi. Long Cẩm Y cũng lướt về mọi người bên này, Chu Nhan Từ Kính tự nhiên là đi lên xem thương thế của hắn. Lại là một cửa đi qua, trong lòng bảy người đều không có bao nhiêu kinh ngạc cùng ý mừng. Ở từng trải qua mấy người khác thực lực sau, phảng phất thành bình thường nhất sự tình bình thường, hướng về đối diện 5 người gật gật đầu, 7 người cũng không phí lời, xoay người lần thứ 2 tiến vào 7 vùng sáng kia, 7 vùng sáng kia, nhất thời lại kim quang lóe lớn, giúp 7 người trước tiên liệu lên thương đến, phảng phất có linh bình thường, không có lập tức hướng nơi nào phóng đi. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục có dị thường động tĩnh, không có bay về phía nơi nào, mà là bí mật mang theo 7 người đồng thời, nhanh chóng xoay tròn lên, xúc động hư không sóng lớn cuốn điên cuồng, ngoài thân thế giới, dần dần không rõ, hỗn loạn cảm giác, lại một lần dâng lên 7 người não, không biết qua bao lâu, cuồn cuộn sóng nhiệt đột kích. 7 người bị thiêu cả người sốt ruột thống khổ, hút ngụm khí lạnh tỉnh táo lại, vội vã trước tiên thả ra hộ thân thần thông. Bốn phía nhìn lại, tất cả đều là biển lửa. Thế giới một mảnh đỏ đậm, dĩ nhiên không phải hư không thế giới. Dưới chân có cát đất mặt đất, cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Phóng tầm mắt nhìn, không gặp phần cuối thiêu đốt thế giới. Phảng phất đi đến trên thái dương bình thường, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm trước kim quan lưu lại. 7 người xem hai mặt nhìn nhau, có chút phiền phức, bốn phía không có đặc thù đồ vật, chúng ta không tìm được phương hướng. Dương Tiểu Mạn nói rằng, 6 người nghe gật đầu, tìm một chút, khẳng định có sự dị thường. Hoán Nhật chân quân bọn họ những kia đã tới tu sĩ. Chắc chắn sẽ không để đội ngũ của bọn họ sau khi đi vào mù truyền. Khẳng định nơi nào cho thấy phương hướng. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người lại là gật đầu. Đồng thời thần thức quét về phía trong 4 phương 8 hướng. 4 phía thế giới, tất cả đều là thiêu đốt mặt đất. Thiêu đốt hư không, đỏ đến làm người chói mắt. Vừa đen khói bốc hơi đến hun mục. Trong cái phương hướng kia, ngoài vạn dặm có cái mặt đất hố. Chỉ chốc lát sau, Chu Nhan Từ Kính nói rằng, mọi người gật gật đầu, tất cả đều phát hiện. Lại quét chốc lát, không có phát hiện cái khác dị thường sau. Rốt cục cùng đi, loạch xoạch 7 người chỉnh tề bóng dáng lóe lên, liền đến cái hố kia trên cùng biên giới. Cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt, quả nhiên rất lớn, chu vi mấy trăm dặm có một cái phễu hình dạng, nghiêng hướng xuống mà đi, ánh mắt có khả năng nhìn thấy nơi sâu xa phần cuối. Hình như có bạch quang, ngoài ra, không gặp những tu sĩ khác, không gặp cái khác dị thường. 7 người lại trao đổi một cái ánh mắt, hướng xuống bay đi, không có triển khai thiên bộ thông. Cẩn thận một chút, càng đi nơi sâu xa đi, càng là nóng rực. Lấy 7 người phòng ngự thần thông, đều đang vô pháp hoàn toàn ngăn trở, bị thiêu mồ hôi đầm đìa, rất nhanh, rơi xuống đáy nơi, dĩ nhiên là cái hình tròn lỗ hổng dạng mặt đất. Trong lỗ hổng kia, hỏa diễm chạy trồm, không nhìn thấy mặt đất, sức nóng chi thịnh, đã không cách nào hình dung. 7 người lại hai mặt nhìn nhau một mắt, lại là rơi vào trong, mới đi vào. Những hỏa diễm kia liền phiêu dung mà lên, bắt đầu ngưng tụ thành từng con chim lửa dạng đồ vật, hướng về bọn họ phun ra ngọn lửa hồng đến. Đi, Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng. Đầu lĩnh phóng đi, lựa chọn phương hướng này. Là những kia bay thành hai hàng vậy chim lửa trung gian con đường này. Những chim lửa này, bay thành hai hàng, kéo dài hướng về trong phương xa. Cực dễ dàng khiến người ta cảm thấy lạc ở chỉ dẫn một cái hướng khác. Loạch xoạch bảy người lại là nhanh chóng lao đi. Đến nơi này, hư không bị thiêu kịch liệt lay động. Đã vô pháp triển khai thiên bộ thông. Siêu siêu bảy người cuồng lướt mà qua. Thân xác trên truyền đến cảm giác đau rát. Phòng ngự thần thông tựa hồ căn bản không hữu dụng bình thường. Con đường này cũng không biết bao xa. Bảy người chỉ có thể vùi đầu phóng đi. Mà trên những đường lui kia chim lửa lại là đuổi ở bọn họ phía sau cái mông đốt lại đây. Xem ra không có phía trước huyền diệu một cửa. Lại lấy một cái đơn giản cuồng bạo tư thái. Thiêu bảy người kêu khổ không thể tả. Không đề cập tới bảy người. Lại nói những phương hướng khác. Các đường chưa đào thải tu sĩ. Vẫn còn tiếp tục về phía trước chém giết. Trong một phương hướng nào đó kim quan bên trong. Hắc ám quần đảo bảy cái tu sĩ. Lấy thực lực tuyệt đối. Đè lên đối phương đánh. Hơn nữa phối hợp hiểu ngầm. Cục diện là ổn chiếm thượng phong. Lại là một phương hướng kim quang bên trong. Bạch Hào Liệt, Tiêu Bá Đao, Hồng Huyền Đạo Nhân mấy người. Liền bị đối phương đè lên đánh. Đào thải đã thành chắc chắn. Chính là tàn khốc như vậy. Quản ngươi có đúng hay không đã từng tổ khiếu đệ nhất nhân. Bất quá Bạch Hào Liệt mấy người có thể xông sâu như vậy. Đã là vô cùng không đơn giản. Nhất thời thất bại đều không quan trọng. Mấy người tương lai vẫn cứ có hy vọng. Hữu cùng thị, hữu địch thị đội ngũ. Liền cùng đối thủ giết khó phân thắng bại rồi. Không hổ là lấy nghiêm khắc bá đạo nổi danh Hoán Nhật chân quân phái tới đội ngũ. Người này chọn người, yêu cầu khẳng định cực cao. Có thể bị hắn phái tới đội ngũ, khẳng định cũng cực không đơn giản. Mà đối thủ của bọn họ lại là đến từ bản thổ một nhánh lợi hại đội ngũ. Quân Bất Ngữ bảy người, quá rồi Long tộc cửa ải kia sau, cũng là bước lớn về phía trước bước vào. Tuy rằng không có tu sĩ sớm chỉ điểm, nhưng cũng rất nhanh phát hiện màu vàng quang kính cửa ải kia quái lạ. Lại đây sau, đối thủ dĩ nhiên so với bọn họ đến sớm rồi. Bảy người đội ngũ cũng đủ quân số. Nhân tộc, yêu thú, thiên ma đều có, càng là một nhánh không chính hiệu đội ngũ. Có thể xông tới nơi này, có thể thấy được thực lực phi phàm, cũng không phí lời. Chính là đấu võ, ầm ầm ầm ầm lại là đầy trời quang ảnh nổ tung. Quân Bất Ngữ đối thủ, đương nhiên là đối thủ bảy người lãnh tụ, một đầu băng xương thiên ma, không có đem đối thủ nhanh chóng giải quyết, giết không nhanh không chậm, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị trong một phương hướng khác tranh đấu cho thu hút tới, trong cái phương hướng kia Hải Phóng Ca cùng một cái đôn hậu thanh niên dạng nhân tộc tu sĩ đánh. Dĩ nhiên bị đối phương áp chế. Nhân tộc thanh niên này tướng mạo nhìn như đôn hậu. Trong đôi mắt thần sắc. Nhưng là âm lãnh vô tình. Phảng phất một cái quái vật bình thường. Thủ đoạn bỗng nhiên là kim. Bỗng nhiên là huyết. Thú vị. Trong chi đội ngũ này. Còn cất giấu một cái kỳ tài. Chí nhân trung kỳ dĩ nhiên liền dung hợp huyết kim hai môn cấp 9 linh vật. Hắn là thế nào làm được? Coi như là ta, e sợ cũng phải dựa vào cái kia đời ban đầu ký ức. Mới có thể làm được. Quân Bất Ngữ thầm nhủ trong lòng. Hồ đang ở nói thầm gian. Tiếng gió rít, đột nhiên lớn lên. Tiểu tử, ngươi là ở hướng về nơi nào xem? Đối thủ của ngươi là lão phu. Tiếng hét lớn đột ngột lên, đối thủ thần thông bỗng biến, đến thẳng Quân Bất Ngữ tính mạng mà tới. Quân Bất Ngữ nghe khẽ mỉm cười, trường ảnh tung bay gian, một đạo chín màu cầu vồng bay đi, tiện tay nát tan sự công kích của đối phương, chuyên tâm cùng đối phương tranh đấu lên. cho tới Hải Phóng ca phía bên kia. Tạm thời trước tiên do đối phương đi rồi. Từng trận chiến đấu, từng chàng phân thắng bại, nhưng đã không có ai nhất định phải phân sinh tử. Thứ nhất, không muốn đem đối phương bước đến tự bạo. Thứ hai, lo lắng sau khi đi ra ngoài, bị đối phương phía sau đại lão trả thù. Tiến lên đội ngũ, đương nhiên cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng hai cái đội ngũ tranh cướp, đã càng ngày càng gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?